Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Tô cha tô mẹ cảm tình tốt. Nữ sĩ, ngài lần này tại cửa hàng tiêu phí số tiền là 50.6800 nguyên. Đã đạt đến bản điếm VIP nhập hội tiêu chuẩn. Bên này giúp ngài làm một chương thẻ khách quý. Lần sau có thể bằng tấm thẻ này tích phân. 1 nguyên tương đương 1 tích phân. 10.000 tích phân có thể đổi lấy tiền mặt 100 đồng. Xin hỏi ngài có phải không cần đâu. Tiêu phí 10.000 nguyên có thể triệt tiêu 100 đồng. Còn phải tốn thời gian đợi các nàng làm thẻ hội viên. Lưu lại thông tin cá nhân. Nhan Băng Tuyết không chút nghỉ ngợi nói. Quá phiền toái. Không cần. Cảm ơn. Tô mẹ còn tại cái kia tính tiền số tiền bên trong không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến đi ra trong tiệm, nàng mới nhỏ giọng nói ra, ta vừa mới mua cái kia 4 bộ quần áo muốn hơn 50.000 khối tiền a. Tô cha gật gật đầu, ân, chúng ta cũng không có mua khác nha. Tô mẹ nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hoảng hốt lo sợ. Ta đều không nhìn giá cả, trách ta, sớm biết mắc như vậy, ta thì không nên mua nhiều như vậy. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một tả một hữu đi qua. Kéo tô mẹ tay. Ngươi một lời ta một câu đánh lấy phối hợp. Tô Trần nói ra. Mẹ tương đương chúng ta hôm nay đi ra dạo phố chính là vì vui vẻ nha. Tương đương ngài không cần lo lắng vấn đề tiền. Rồi tương đương ngài con dâu thực lực. Ta không phải đều cùng ngài nói mà tương đương chút tiền ấy đối với ngài con dâu tới nói. Đoán chừng vừa mới tính tiền cái kia nửa phút bên trong. Nàng liền đã kiếm về đến rồi. Tô Trần lời nói này không có chút nào khoa trương. Lấy siêu phàm tập đoàn năng lực. Nửa phút dẫy 50.000 khối tiền. Quả thực cũng là nhiều nước. Mụ mụ tương đương ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Vừa mới cái kia mấy bộ y phục xuyên tại người của ngài phía trên bao nhiêu xinh đẹp nha. Chút tiền như vậy đổi mụ mụ vui vẻ không có chút nào quý tương đương. Một bên là nhi tử. Một bên là con dâu. Hai người đều khuyên chính mình đâu. Tô mẹ trong nội tâm lại vui mừng lại đau lòng. Dù sao tiền đều đã trả tiền rồi. Nàng nói tiếp những lời này. Cũng chỉ sẽ hỏng tâm tình của mọi người. Sau đó Tô Mạn nhân tiện nói. Tốt tương đương Băng Tuyết. Cảm ơn ngươi đưa cho mụ mụ lễ vật. Mụ mụ thật siêu cấp ưa thích tương đương. Bất quá đợi chút nữa nha. Mụ mụ thật không tới. Trong này có 4 bộ quần áo đâu. Đầy đủ mụ mụ xuyên thời gian thật dài tương đương, chờ mụ mụ về nhà xuyên qua nhiều y phục xinh đẹp như vậy. Đến lúc đó hàng xóm láng giềng khẳng định hâm mộ chết ta tương đương ta thì cùng bọn hắn nói. Cái này đều là nhà chúng ta con dâu mua cho ta tương đương, tô mẹ vui vẻ dẫn theo chính mình quần áo mới. Trên mặt cũng vui vẻ nở hoa rồi. Tiếp đó, một đám người đi tầng này nam trang cửa hàng. Đây là một nhà chủ làm vực ngoại thủ công định chế Tây Trang. Mỗi một bộ quần áo mỗi cái mã chỉ có 1 kiện. Tuyệt không tồn tại đụng áo khả năng. Tô cha đi vào trong tiệm. Nhìn mấy cái bộ quần áo. Tại một bộ màu xám đậm Âu phục trước ngừng lại. Chỉ người mẫu trên người Âu phục hỏi Tô Trần ý kiến. Nhi tử, người cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Tô Trần qua đi nhìn một chút. Gật đầu nói. Rất tốt. Cha, bộ này nhan sắc kiểu dáng đều là rất hào phóng. Ngài mặc vào cần phải rất đẹp trai. Buổi tối thì mặc bộ quần áo này đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu sao? Tô cha lắc đầu. Lần thứ nhất gặp mặt, mặc tây phục lộ ra quá chính thức. Đến lúc đó ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Khó tránh khỏi có chút giống là tại nói chuyện làm ăn. Hai nhà người ăn cơm. Vẫn là mặc tùy ý chút. Một bộ này ta nhìn không tệ. Mà lại bên này y phục giá cả cũng cao. Ta muốn một bộ này cần phải thích hợp tại hôn lễ của các ngươi tới xuyên. Tô mẹ nghe xong, vui vẻ. Lão Tô, ngươi thế nào cùng ta nghĩ một dạng đâu. Tương đương ha ha, hôm nay là vừa vặn tới đi lễ phục cũng cho mua. Bất quá bọn nhỏ hôn lễ sự tình còn không có định đâu. Đến lúc đó bọn nhỏ muốn là làm kiểu Trung Quốc hôn lễ. Ngươi xuyên cái Âu phục không thật thích hợp. Tô cha nghe xong, cười nói. Cũng đúng, vậy chúng ta không nhìn Âu phục. nhìn xem phổ thông thường ngày áo đi. Tìm một bộ thích hợp tối nay bữa tiệc. Cha, không có việc gì. Chúng ta tất cả xem một chút thôi. Ta cùng lão công mời một buổi sáng giả bồi ngài cùng mụ mụ dạo phố. Chúng ta không nóng nảy. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Cha lắc đầu. Con dâu, hảo ý của ngươi ba ba tâm lĩnh a. Bất quá chúng ta đại nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Ta những y phục này cũng phải cần cái gì thì mua cái gì. Mua nhiều lắm cũng không có thích hợp trường hợp xuyên. Âu phục khẳng định là có thích hợp trường. Hợp có thể mặc. Cha, ngươi thì thử một lần thôi. Ta nhớ được ta khi còn bé. Ngươi lúc ấy còn thường xuyên mặc tây phục đâu. Về sau làm sao lại không thích xuyên qua. Tô Trần nhớ tới sự tình trước kia. Theo miệng hỏi, Tô Cha nghe được vấn đề này. Lại đột nhiên ngây ra một lúc. Nửa ngày mới vừa cười vừa nói. Lúc ấy tuổi trẻ nha. Lại lưu hành âu phục. Ta cũng muốn cài khóc. Hiện tại lớn tuổi, y phục chỉ cầu cái dễ chịu. Tô mẹ nghe nói như thế. Nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Đột nhiên lần đầu tiên mở miệng nói. Lão Tô, ta cũng đã lâu không gặp ngươi xuyên qua âu phục. Bộ quần áo này thật không tệ. Chính ngươi đã cũng nhìn chúng. Vậy chúng ta thì thử một chút tương đương đẹp mắt mình thì mua tương đương. Nhan Băng Tuyết đã trước người khác một bước, để nhân viên cửa hàng cầm lấy mới âu phục đi ra. Ba ba, ngài đi nhìn thử một chút đi tương đương, Tô Cha thấy thế. Cười cười nói, được, vậy ta thì đi thử xem. Tô Cha thử y phục thời điểm, Nhan Băng Tuyết lôi kéo Tô Trần tại trong tiệm nhìn. Nhìn đến một bộ màu xanh lam âu phục, nàng đột nhiên dừng lại. Lão công, cái này bộ đồ tây không tệ. Ngươi mặc vào khẳng định rất đẹp trai. Ngươi cũng đi nhìn thử một chút. Tô Trần nói, ta cũng không cần. Ta trước đó vì công tác mua qua âu phục. Hiện tại mặc cũng không nhiều tương đương. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt nhón chân lên nhỏ giọng nói. Mua đi tương đương, ta muốn thấy ngươi xuyên tương đương. Tô Trần ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ý vị thâm trường nhìn lão bà liếc một chút. Cười nói. Được tương đương đã nhà ta lão bà ưa thích. Vậy ta thì đi nhìn thử một chút tương đương. Hai cha con trước sau chân tiến vào phòng thử áo. Tô Cha lúc đi ra. Tô mẹ cùng Nhan Băng Tuyết nguyên bản đang xem y phục. Nghe thấy thanh âm mới quay đầu. Tô Cha ngày bình thường mặc quần áo liền đem thì một cái thoải mái dễ chịu sạch sẽ. Mùa hè đa số thời điểm đều là mặc phổ thông ngắn tay áo không bâu. Đột nhiên thay đổi thẳng âu phục. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn lấy giống như là đột nhiên biến thành người khác giống như. Mười phần tức giận chàng. Tô mẹ lấy lại tinh thần. Thần sắc kích động hướng đi Tô Cha. Trong ánh mắt tựa hồ ngậm lấy hơi nước. Lão Tô, thật là dễ nhìn. Bộ quần áo này xuyên ở trên người của ngươi. Thật là quá đẹp trai. Ta đều thật nhiều năm. Không có gặp ngươi mặc tây phục. Tô Cha cười cười. Quay đầu nhìn về phía tấm gương. Có như vậy trong nháy mắt, liền chính hắn đều có chút hoảng hốt. Bộ quần áo này xác thực đẹp mắt. Thủ công định chế âu phục có một chỗ tốt. Cắt xén đặc biệt vừa người. Chi tiết làm rất hoàn mỹ. Mặc lên người, tựa như là lượng thân định chế. Điểm này là dây chuyền sản xuất đại lượng sinh sản song toàn không cách nào so sánh. Xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá bộ quần áo này nha. Ta vừa nhìn liền biết. Ngoại trừ nhi tử cùng Băng Tuyết hôn lễ, đoán chừng cũng không có còn lại trường hợp có thể mặc vào. Ta cũng liền qua cái nghiện, để cho các ngươi nhìn xem thôi. Bộ quần áo này chúng ta không mua. Tô Cha nói ra, Tô mụ mụ vỗ bàn nói. Mua, ngươi mặc lấy đẹp trai như vậy, nhất định phải mua, coi như móc tiền riêng. Nàng cũng phải cho chính mình lão Tô đem thân này mua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.